Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 2186, tinh thần thiên hỏa, tầm bảo thú mạch này đều có thể nói nhanh tuyệt tích. Ở cửu tuyệt thiên phàm là có một con tầm bảo thú xuất hiện, đều sẽ khiến cho rất chấn động mạnh, vũ trụ chí tôn đều sẽ không nhẫn nại được tranh cướp. Đạo lăng nhưng là tận mắt nhìn thấy tầm bảo thú sưu tầm bảo vật tình hình. Giá trị của nó là không cách nào cân nhắc, lại như là chân long đế cốt, trường sinh dược. Nếu là không có tầm bảo thú có thể tìm được bọn họ sao? Nó sưu tầm thiên địa bảo vật năng lực thực sự là quá mạnh mẽ. Hỏa tộc hiện tại đều không có ý thức đến. Bọn họ trong tộc chỉ có tầm bảo thú ném đi một đầu. Hơn nữa còn rơi vào tay đạo lăng. Thậm chí hiện tại phát hiện bảo vật. Đạo lăng đầu quả tim đều là run lên. Hắn cảm giác va đại vận. Tầm bảo thú mới vừa lấy ra liền phát hiện bảo vật. Hơn nữa còn là bốn màu vầng sáng. Đừng đều là nhìn phía ngũ sắc vầng sáng. Rốt cuộc loại này chùm sáng một khi xuất hiện liền báo trước mạnh nhất bảo vật. Mà bốn màu vầng sáng cũng vô biên kinh người. Nếu có thể tìm được chính là một hồi ghê gớm tạo hóa. Mặc dù nói có thể chùm sáng cường độ phán xét giá trị. Này bốn màu chùm sáng tuy rằng không phải đặc biệt mãnh liệt, bất quá bảo vật giá trị khẳng định cực cao. Ngày đó phát sinh trường sinh dược thời điểm, tức nhưỡng chắc chắn ngũ sắc mạnh nhất chùm sáng. Bốn màu chùm sáng cũng có sự phân chia mạnh yếu. Lần này tầm bảo thú phát hiện chính là thuộc về bốn màu chùm sáng yếu kém một loại bảo vật. Chít chít, tầm bảo thú đang kêu la. Cái chán sừng tỏa ra bốn màu vầng sáng. Hơn nữa lúc ẩn lúc hiện. Điều này nói rõ bảo vật rất khả năng bị niêm phong lại. Thế nhưng niêm phong lại đồ vật của hắn, rất khả năng cấm chế có khuyết. Đạo lăng nội tâm hừng hực một mảnh, điên cuồng ở bốn phía sưu tầm, hy vọng có thể tìm tới chỗ cần đến. Hắn tìm khắp cả bốn phía cũng không có phát hiện bảo vật gì. Hắn lắc lắc đầu. Lập tức hai mắt nhìn chằm chằm cái này to lớn núi lửa. Nó quá nguy nga, chọc vào vòm trời, mông lung nóng rực khí tức, lệnh nhật nguyệt tinh thần đều muốn nổ tung. Loại này núi lửa có quỷ thần khó lường chi uy, không biết làm sao hình thành. Bên trong nhiệt độ thực sự là quá cao, thế nhưng muốn tới gần đều có chút khó khăn. Lẽ nào ở trong này? Nếu như bảo vật ở trong này, sợ là phải mạo hiểm mới có thể vào nhìn qua. Đạo lăng chỉ là thoáng do dự một hồi, liền đi vào bên trong tiến. Đối với hỏa diễm hắn không e ngại, hắn toàn thể bị một tầng lưu ly hỏa diễm bao phủ. Vạn vật bản nguyên tâm hỏa được xưng thôn phệ vạn ngàn thần hỏa. Cái này núi lửa ngoại vi không làm khó được đạo lăng. Chỉ bất quá hắn đi tới núi lửa phụ cận, đều mau vào miệng núi lửa thời điểm. Đạo lăng có chút đầu lớn, nhiệt độ càng ngày càng cao, vạn vật bản nguyên tâm hỏa đều đang vặn vẹo. Có thể tưởng tượng được loại này nhiệt độ, đại năng đều có thể bị thiêu chết. Nên ngay ở núi lửa bên trong, tầm bảo thú sừng tỏa ra vầng sáng đã không còn tắt. Đạo lăng hô hấp có chút trầm trọng, phía dưới này nguy hiểm rất lớn, bất quá hắn vẫn là cắn răng hướng về tiến vào miệng núi lửa. Mới vừa đi tới trong này, đạo lăng cảm giác thật giống bị thiêu đốt, như là ở thiêu đốt như thế, bất cứ lúc nào đều có thể đem hắn đốt thành tro tàn. Đạo lăng một trận hãi hùng khiếp vía, trong cơ thể hắn tinh lực cuồn cuộn. Lưu ly hỏa diễm thức tỉnh đến mức tận cùng. Cùng lúc đó, đạo lăng cơ thể phát sáng. Mỗi một cái lỗ chân lông đều giống như hóa thành từng vị chuông cổ màu vàng. Vô lượng kim trung ở vận chuyển. ở ngăn cách núi lửa ấp ủ hỏa độc chi khí. Loại này hỏa độc chi khí phi thường làm người ta sợ hãi. Một khi xâm nhập trong cơ thể rất khó loại bỏ đi. Thực tinh thảo đứng nhúc nhích, ngươi không giúp được gì. Thực tinh thảo đã khôi phục như cũ. Bất quá thực tinh thảo sợ hỏa, ở đây nó là không giúp được gì. Mà đạo lăng cũng đang vì thực tinh thảo lên cấp phát sầu. Bởi vì hiện tại thực tinh thảo đã không cách nào lên cấp. Vũ trụ tinh đối với tác dụng của hắn đã không dùng. Thực tinh thảo dưới một giai đoạn chính là đi vào cao đẳng hỗn độn chí bảo cấp độ. Một khi hoàn thành thực tinh thảo thì có đối đầu đại chí tôn uy thế. Bất quá này rất khó. Đặc biệt đạo lăng thực tinh thảo vẫn là phản tổ. Muốn lên cấp đối với thực tinh thảo tới nói quá khó khăn. Đạo lăng đã sắp lẻn vào núi lửa trung bộ khu vực. Hắn là triệt để biến sắc. Đâu đâu cũng có cuồn cuộn thần hỏa đang thiêu đốt. Nếu không là hắn tu hành cao, hiện tại sớm đã bị luyện chết. Thậm chí hắn cảm giác núi lửa này đều thông linh, như là một cái to lớn lò lửa đang thiêu đốt. Làm sao bây giờ? Đạo lăng đánh tới chống lui quân. Bảo vật tuy hảo, thế nhưng phải có mệnh đi lấy. Nếu là ở đây trọng thương nhưng là ném người chết. Ngay ở hắn chuẩn bị lui ra thời điểm, đạo lăng run rẩy một cái. Mơ hồ cảm giác núi lửa ở bạo động, tựa hồ có chí bảo muốn vấn thế. Không được, đạo lăng sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Núi lửa này dưới lòng đất, quả thực lại như là tiền sử cự hung ở thức tỉnh. Dâng trào vô tận ngôi sao liệt diễm, đều có chân thực ngôi sao ở bạo phát. Những ngôi sao này toàn bộ đều là dùng hỏa diễm hội tụ mà thành. Đây là một loại không thể nào tưởng tượng được thần hỏa ở cuồn cuộn. Rít gào, chấn động trên trời dưới đất, thậm chí hành đẩy ra ngoài, muốn làm ra trời động tĩnh lớn. Hơn nữa không chỉ dừng lại tại đây, loại này thần hỏa đang sôi trào thời khắc. Phía dưới tựa hồ có đỏ như máu là con mắt mở. Một đầu lại một đầu khí tức hung lật không gì sánh được cổ thú đang thét gào. Tiên sư nó, phía dưới dựng dục ra hỏa đạo hung thú. Đạo lăng trốn mất dép. Thế nhưng tốc độ của hắn có chút chậm. Phía dưới sao động ngôi sao thần hỏa đã là quét ngang mà ra. Đè ép đi ra sóng khí. Chấn đạo lăng như là cái đạn trâu, bị quét hướng về bầu trời, kém chút bị thiêu chết. Trời ạ, mau nhìn, một ngọn núi lửa đột nhiên bạo phát, mà bốn phía hội tụ rất nhiều hỏa tộc cường giả. Vào giờ phút này những cường giả này sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Một đám tiếp một đám tứ tán ra bên ngoài vây trốn mất dép. Sợ bị hỏa diễm nhấn chìm, rồi. Chỉ bất quá bọn hắn chạy trốn một hồi phi thường bất ngờ. Núi lửa dâng lên cũng không phải khuếch tán hướng về tứ phương, mà là bay về phía trong vũ trụ sao trời, đem vòm trời nứt ra một cái lỗ thủng lớn. Vũ trụ tinh không đều bị thiêu sụp. Loại biến hóa này lệnh thánh chủ đều run. Núi lửa chi uy bọn họ biết được, thế nhưng không nghĩ tới như thế biến thái. Vũ trụ đều bị thiêu sụp, nếu là thiêu ở nhân thân trên, còn không trực tiếp đốt thành một đoàn tro. Ồ, có gì đó không đúng. Một cái hỏa tộc lão già sắc mặt hơi trầm xuống, mơ hồ cảm giác miệng núi lửa dâng lên óng ánh chói mắt ánh sao. Những này ánh sao dường như thần hỏa hình thành. Đây là một bức kỳ cảnh, tinh hỏa bay múa đầy trời. Phong phú nóng rực kinh thiên nhiệt độ, một khi bộc phát ra, tựa hồ có thể đem thập vạn hỏa sơn đều nhấn chìm, rồi. Lẽ nào là một loại phi thường đặc thù thần hỏa? Hỏa tộc lão già vẻ mặt mừng như điên, chớp mắt thông báo hỏa trì. Nếu như đúng là một loại đặc thù thần hỏa, này một chuyến liền kiếm bộn rồi. bị hỏa tộc phát hiện. Tầm bảo thú chỉ về bảo vật, hẳn là phía dưới đạo kia hỏa diễm. Đạo này hỏa diễm phi thường biến thái, quyết không thể để hỏa tộc được. Đạo lăng mặt mày xám xịt trốn ở một ngôi sao trên. Trên người hắn có một ít vết thương, da thịt đều bị đốt cháy khét, đau đến hắn một trận nhe răng. Hoài, hỏa tộc đến không ít cường giả, đạo lăng một trận nhe răng. Hắn bất cứ lúc nào quan tâm phía dưới tình huống. Hiện tại hỏa tộc rất nhiều cường giả tới rồi. Hỏa chỉ cũng sắc mặt nghiêm nghị đi tới nơi này. Con mắt nhìn chằm chằm miệng núi lửa dị tượng. Niêm phong lại bốn phía. Không được để bất luận người nào tới gần. Không thể truyền ra chút nào phong thanh. Hỏa chỉ chớp mắt ra lệnh. Ha ha, hỏa chỉ đạo hữu. Ngươi kiếm bộn rồi, không nghĩ tới khác thường hỏa xuất thế. Nhìn lại mạnh độ ghê gớm, Thái Anh Thạch đều phi thường đố kỵ. Loại này thần hỏa đối với hỏa phần thiên tu sĩ quá trọng yếu. Chẳng khác gì là kiếm các bảo kiếm như thế. Vẫn chưa thể xác nhận hỏa chỉ cũng có chút kích động. Còn bên cạnh một cái lão già đi lên trầm giọng nói. Trưởng lão. Nhìn dáng dấp này thật giống là trong truyền thuyết tinh thần thiên hỏa. Tinh thần thiên hỏa, hỏa chỉ cùng Thái Anh Thạch thất thanh. Con người đều đang run rẩy. Tinh thần thiên hỏa, đồn đại là một loại tiếp cận mạnh nhất thần hỏa một trong thiên hỏa. Hết chương.